Ma thú lãnh chúa, chương 644, thần giai tiên nữ long, góc truyện audio.com, cưỡi trên những con song túc phi long tốc độ cực nhanh, sau hơn 2 giờ, mọi người đã tới một cái hồ tên là Khoa Mạc, ẩn náu trong một tòa sơn cốc bên gần hồ, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hồ rất rộng, không nhỏ hơn Bối Nhĩ Gia Hồ, nơi ma thú tụ tập như mây. Sóng gợn tới chân trời, nước hồ trong xanh, có thể nhìn thấy bóng những khu rừng cạnh hồ soi mình trên nước, những con cá tung tăng bơi lội, thỉnh thoảng búng mình lên mặt nước. Cạnh hồ từng dãy núi liên miên bất tận, những ngọn tuyết sơn xuyên thẳng lên mây xanh, trên đỉnh núi là băng tuyết phủ vĩnh viễn. Bên cạnh hồ là một thảo nguyên cỏ mượt có rất nhiều loại ma thú ở đó. Có những con đang khoan khoái uống nước cạnh hồ, có những con đang vui vẻ đuổi nhau, có những con nằm im trên mặt đất. Nhìn qua, đại đa số đều là ma thú có thực lực cao giai hoặc siêu giai. Nhưng cũng không thiếu ma thú có thực lực thần giai. Trong đó đáng chú ý nhất là một bầy giác long và song đầu Mỹ Kỳ Lạp đang uống nước bên cạnh hồ. Hắc hắc, ít nhất có 20 con giác long thực lực thần giai và 50 con kỳ Mỹ Lạp, đại nhân, động thủ thôi. Cự viên vương trời sinh hiếu chiến, sau khi tiến giai lĩnh vực thượng vị thần, thực lực đại tiến, càng thêm huyết tính cuồng bạo. Đồ ngu, đừng nói đến việc đánh được hay không, cho dù ngươi có bản lĩnh đó, vạn nhất sau khi xuất hiện khiến mấy con ma thú sợ quá chạy mấy, ngươi đi đâu để tìm được bọn chúng? Thì vô vương lắc đầu thấp giọng hạ lệnh cho cự viên vương ngoan ngoãn ngồi xuống. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Bất kể là thần giai ma thú bên cạnh hồ mạnh như thế nào, trước khi nắm rõ được tình hình, đột nhiên xông ra đều là không khôn ngoan. Là đức lý cách tư, tranh thủ bọn ma thú đó đang uống nước, người bố trí mai phục trong sơn cốc nghĩ cách dụ bọn giác long lại đây, không được đụng đến bọn song đầu kỳ Mỹ Lạp. Trầm ngâm một lúc, Dương Lăng quyết định lần lượt đối phó với bọn thần giai ma thú bên cạnh hồ, triệu tập ma thú đại quân, bố hà từng đạo cấm chế xung quanh sơn cốc. Đại nhân yên tâm, xem thuộc hạ làm. Thì vô vương cúi người lĩnh mệnh, truyền thân hạ lệnh, chỉ huy áo phỉ lệ á và cự viên vương thống lĩnh đội ngũ của mình mai phục. Rồi phân phó mấy câu với Hắc Long Vương kinh ngạc lắc đầu cười khổ rồi cẩn thận lẻn ra. Dưới sự dẫn đường của một đội giác phong thú thuận lợi tìm được hang ổ của bọn giác long ở trong một rừng tùng. Thật là khổ, đường đường một Hắc Long Vương, không ngờ lại luân lạc thành một tên trộm trứng ti bì. Nhìn từng quả trứng giác long ẩn hiện trong rừng tùng xa xa, Hắc Long Vương lắc đầu, nhẹ nhàng nhón chân, từng bước thận trọng tiến lại gần, chỉ sợ không cẩn thận thu hút sự chú ý của mấy con giác long tuần tra xung quanh. Trộm trứng đã đủ ti bỉ rồi, nhưng mà nếu như đến mấy quả trứng mà cũng không trộm được thì thật là không còn mặt mũi nào gặp mọi người. Lên qua một vùng cây rậm rạp, vượt qua mấy đám loạn thạch, Hắc Long Vương thuận lợi tiến sát hang ổ của bọn giác long, thuận lợi vượt qua mấy con giác long canh gác. Ma thần giới không những chỉ có thể hấp thu đại vô tín ngưỡng thuần khiết còn có thể thu liễm năng lượng ba động bên trong cơ thể. Dựa vào kiện bảo bối này, y cách hang ổ của giác long ngày càng gần. Tuy nhiên, khi y chuẩn bị vượt qua một đám loạn thạch chuẩn bị xuất thủ thu hết trứng giác long vào trong không gian giới chỉ thì đột nhiên. Góc truyện audio.com, phát hiện ra một chuyện ngoài ý muốn, giữa hơn 100 quả trứng giác long, không ngờ lại có một ngân sắc song giác tiên nữ long. Trên người khoác một tấm trường bào màu trắng ẩn ước, nhìn thấy thân hình lung linh kín kín hờ hờ càng thêm khiêu gợi, chân đi một đôi giày da thú ngân sắc tinh xảo. Từng trận gió nhẹ thổi qua, khẽ cuộn lên một góc trường bào, lộ ra chiếc đùi săn chắc mềm mại. Cơ thể phát tán từng trận năng lượng ba động còn mạnh hơn cả liệt hỏa tinh linh vương có thực lực trung vị thần, nhìn bộ dạng ít nhất cũng có thực lực thần giai. Tiên nữ long, không ngờ lại là một tiên nữ long thực lực thần giai. Nhìn tiên nữ long mỹ lệ động nhân, lại cảm giác năng lượng ba động mạnh mẽ trên cơ thể nàng, Hắc Long Vương thầm kêu khổ. Đường đường thống lĩnh ma thú không quân, khuất thân làm một tên trộm trứng, đã đủ xui xẻo rồi. Lúc trộm trứng lại gặp phải tiên nữ long, càng thêm đen đủi. Không trách được đại đa số giác long đều yên tâm đùa nghịch uống nước bên cạnh hồ, yên tâm để đám trứng lại giữa rừng tùng, thì ra là như thế. Không giống như cự long khác, tiên nữ long không giỏi cận chiến, nhưng vừa sinh ra là đã có khả năng hóa thành nhân hình, tu luyện pháp tắc huyền ảo tốc độ vô cùng nhanh, thiên phú tu luyện hơn xa so với cự long đồng tộc. Trước khi tiến vào thần giai khác biệt không rõ ràng, nhưng sau khi tiến vào thần giai thiên phú tu luyện lại càng biến thái. Một thần giai tiên nữ long, chỉ sợ chỉ cần thực lực hạ vị thần, đã rất có khả năng linh ngộ pháp tắc huyền ảo đáng sợ, thực lực không thể coi thường. Ngoài ra tiên nữ long còn là bạn lữ mà những con rồng độc thân khát vọng theo đuổi nhất. Có thể tán tỉnh được một tiên nữ long, là một vinh dự vô cùng lớn. Ăn trộm một đám trứng rồng, rất nhiều giác long sẽ tức giận, nhưng nếu làm tổn thương một tiên nữ long xinh đẹp tuyệt đối có thể khiến các đồng chí rồng độc thân phát điên. Đừng nói nhưng con giác long quanh hồ, có lẽ cự phong trong phạm vi vạn dặm biết tin, đều xông đến liều mạng. Làm thế nào bây giờ? Hắc Long Vương mặt nhăn mày nhó, không muốn và cũng không dám chọc giận một tiên nữ long thực lực thần giai. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ lần này, không thể không tiếp tục mặt dày tiến lên, chuẩn bị ăn trộm một vài quả trứng ở bên ngoài rồi chuồn luôn. Nhón chân nhón tay, động tác càng thêm cẩn thận, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ kinh động tiên nữ long đang tu luyện. Hắc Long Vương cẩn thận niệm động chú ngữ kiệt lực thông qua ma thần giới thu liễm năng lượng ba động trong người. Không ngờ càng lo lắng điều gì càng xuất hiện chuyện đó, một chút không cẩn thận đạp phải một cành khô nghe đánh rắc một tiếng. Kẻ nào, tiên nữ long mở mắt hồ một tiếng vụt dậy, vung tay triển khai ma pháp thăm dò, nhanh chóng phát hiện Hắc Long Vương đang thu liễm năng lượng ba động bên trong cơ thể. Nàng cẩn thận lùi lại một bước lẩm bẩm mấy câu toàn thân lập tức bao phủ một vầng ngân quang nhàn nhạt không ngừng xuất hiện những phù văn thần bí, huyền ảo kết thành một đồ án cự long, nhìn từ xa, giống như thân hình một con cự long, thần thánh bất khả xâm phạm. Long thần thủ hộ, truyền thuyết, chỉ có tiên nữ long cao giai và thần thánh cự long mới có thể lĩnh ngộ được thiên phú của long tộc hiện giờ đang xuất hiện trước mặt Hắc Long Vương. Chưa ăn thịt lợn cũng đã từng nhìn thấy lợn chảy. Hắc Long Vương sớm đã nhìn thấy thần thông thiên phú của long tộc trên thạch điêu tại long. Cốc truyện audio.com, đảo, nhìn thấy ngân quang bên ngoài cơ thể tiên nữ lòng, trong lòng trầm xuống. Cho dù tiến giai đến thượng vị thần y cũng không chắn chắn là địch thủ của một cao giai tiên nữ long đã lĩnh ngộ thần thông thiên phú của cự long. Vụt, 36 kế chuồn là thượng sách. Hắc Long Vương tiến tới một bước vung tay thu hàng chục quả trứng vào trong không gian giới chỉ, sau đó hóa thành bổn thể bay vụt lên, liều mạng chạy trốn về phía sơn cốc mà mọi người đang mai phục. Bại hoại đáng chết, dám ăn trộm trứng rồng, chết đi. Sau khi chấn kinh tiên nữ long nhanh chóng phản ứng, khuôn mặt lạnh lùng giống như phủ một tầng xương lạnh, vụt một tiếng đuổi theo. Vung tay phát ra từng đạo ma pháp truyền tin, khẩn cấp triệu thần thần giai giác long ở bên ngoài. Hàng trăm nghìn năm này, ma thú đến đây ăn trộm trứng không phải là không có, hoặc là ma thú cấp thấp đói đến phát cuồng, chẳng còn tí sức lực nào, hoặc là những tên khốn tự cho mình là mạnh hung hăng kiêu ngạo, tất cả đều bị giác long đánh đuổi, thậm chí là có đi không có về. Các loại ma thú tiên nữ long đã thấy nhiều, nhưng mà nàng hoàn toàn chưa bao giờ nhìn thấy long tộc đi trộm trứng. Một cao giai hắc long thực lực thượng vị thần, danh xưng cơ thể rắn chắc vô địch thiên hạ, không ngờ lại ẩn tàng khí tức đi ăn trộm mấy quả trứng, thật là không thể tin nổi. Nếu truyền ra ngoài tuyệt đối là một điều đại sỉ nhục của long tộc. Ti bỉ, vô sỉ, bại hoại, nhìn thấy hắc long vương chẳng nói chẳng rằng, đắc thủ lập tức chạy trốn, tiên nữ long cắn môi tăng tốc nhanh chóng thu hẹp khoảng cách hai bên, cúi xuống phía dưới niệm chú ngữ, rất nhanh, không trung liền xuất hiện từng đoàn ngân quang, phát tán từng trận năng lượng ba động ra xung quanh, càng ngày càng kịch liệt. Cấm ma không gian, rơi xuống cho ta, cùng với tiếng hét của tiên nữ long, Hắc Long Vương cảm thấy thân thể trầm xuống, tựa hồ như không gian trọng lực đột nhiên gia tăng gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Dựa vào quán tĩnh miễn cưỡng phi hành một đoạn cự ly, vụt một tiếng rơi xuống đất cho dù vỗ cánh kịch liệt cũng không giúp được gì. Cấm ma không gian huyền ảo có uy lực kinh người, truyền thuyết đến thiên không nữ thần trong hỗn loạn vị diện cũng không thể nào phá giải được trong không gian bị bao phủ đó. Không có người nào, ma thú nào có thể phi hành, Hắc Long Vương lực đại vô cùng cũng không ngoại lệ. Rào tiên ni à, để ta xé xác tên bại hoại này cho. Cùng với một tiếng gầm phẫn nộ, một con giác long cự đại như một trận gió cuộn đến, vung chảo chụp vào đầu Hắc Long Vương. Năng lượng ba động trong thể nội vượt xa Lý Cha Đức Sâm, nhìn bộ dạng dường như là một giác long vương, ít nhất cũng có thực lực thượng vị thần đỉnh phong. Bụp, dòe, long lân, niềm tự hào của Hắc Long Vương bị giác long vương một chảo xé nhát đến da thịt cũng bị móc ra một khối, suýt chút nữa cả đôi cánh cũng bị xé rách. Mặc dù sau khi tiến giai thực lực cường đại, nhưng dưới tình huống không có bọn Thi Vô Vương và Áo Phỉ Lệ Á phối hợp không cách nào thi triển ma thần chiến trận y vẫn chưa phải là đối thủ của đối phương. So sánh với Lý Cha Đức Sâm, đồng dạng có thực lực thượng vị thần đỉnh phong, thần thú giác long vương thực lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, lại thêm thần thông thiên phú của long tộc thực lực càng không phải cường giả thượng vị thần đỉnh phong có thể so sánh được. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.